Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hạ. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tử vui vẻ dẫn A Nguyên rời đi. Tiêu vẫn đứng trước cửa phòng, sắc mặt khó đoán. Tối qua hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định hôm nay sẽ lấy cớ bệnh để từ chối ra ngoài. Nghĩ rằng với sự quan tâm của tiểu cô nương kia dành cho mình, có lẽ nàng sẽ đồng ý. Nào ngờ, nàng vốn chẳng định dẫn hắn theo. Không phải không dẫn theo ai, mà là chọn người khác, không chọn hắn. Thiếu chủ, một tiếng gọi thúc giục vang bên tai. Thiếu niên, một tiếng, xoay người vào phòng. Dù sao thì cũng là họa mà hóa phúc. Hắn có thể kịp quay về ứng phó với đám tể tướng tới thăm. Thông qua mật đạo nối liền từ phủ Yến Quốc Công ở ngõ Thân Nhân đến phủ Thái Tử ở phường Vĩnh Phúc. Lối ra nằm ngay trong điện Sùng Đức, nơi Thái Tử Lý Mặc dưỡng bệnh nhiều năm. Chư vị tể tướng đã rời khỏi cung môn, khoảng một khắc nữa sẽ đến phủ Thái Tử. Lý Mặc gật đầu, hỏi, ở ngõ Trường Hưng thế nào? Từ hôm qua, toàn thành đã bắt đầu truy lùng thích khách, nhưng trọng điểm chỉ có một, chính là tiến tấu Trấn Châu Viện ở ngõ Trường Hưng. Chỉ là Trấn Châu xưa nay thế lực mạnh mẽ, không ai dám động đến. Ngay cả hoàng đế cũng không dám hạ thánh chỉ. Không phải chiếu chỉ không có tác dụng, mà là người đang ngồi trên ngai vàng kia, tuy đã làm không ít chuyện tàn độc, lại cứ muốn giữ lấy danh nghĩa nhân đức, nên khi chưa chắc chắn sẽ thắng, tuyệt đối sẽ không ra mặt cho người lục soát Trấn Tiến Tấu Trấn Châu Viện, cũng không muốn xé rách mặt với quận vương Thường Sơn. Lúc này, cần một người dám không cần chiếu chỉ mà tự ý lục soát Tiến Tấu Viện của Trấn Châu. Mà người đó, hắn đã đoán được là ai rồi. Phò mã đô úy Triệu Cảnh dẫn cấm vệ bao vây Tiến Tấu Trấn Châu Viện. Quả nhiên là Triệu Cảnh. Triệu Cảnh xuất thân thấp kém, vốn là lính trấn thủ bên ngoài kinh thành. Khi đến lượt vào kinh luân phiên canh giữ, nhờ gương mặt mà bám được vào Bình Dương công chúa, rồi được điều về nội phủ, ở lại kinh thành. Vậy là phò mã của Bình Dương công chúa là người nàng tự chọn. Đường Tiểu Bạch tò mò hỏi, một công chúa có phủ đệ riêng, thường chỉ có một khả năng là đã thành thân. Nghĩ đến đây, Đường Tiểu Bạch bèn hỏi Đường Kiều Kiều về phò mã của Bình Dương công chúa. Trong sách không ghi rõ, nhưng theo suy đoán của nàng, tình cảm giữa công chúa và phò mã hẳn không tốt. Nếu có chút thân tình, thì còn chỗ cho Tần Thiên chen vào làm gì? Nhưng bây giờ nghe kể lại, hình như không giống nàng tưởng. Chặn mấy con phố lận, bắt được chưa? Bình Dương công chúa ngồi thẳng người, truy hỏi dồn dập. Gia nhân lắc đầu, vẫn chưa rõ à? Đường Tiểu Bạch thì đã mơ hồ đoán được vài phần. Chưa chắc đã bắt được người, rất có thể là đang vây lấy Tiến Tấu Trấn Châu Viện. Chỉ là một nơi làm việc cấp địa phương, vậy mà lại gây ra động tĩnh lớn thế này, hoàng đế này thật đúng là. Chẳng ra sao, bắt từ hôm qua đến giờ mà vẫn chưa bắt được, còn gây ra động tĩnh như thế, đúng là một đám vô dụng. Bình Dương công chúa cau mày, nổi giận quát. Đường Kiều Kiều ghé sát lại, hạ giọng nói, ta nghe nói, cấm vệ quân phần lớn đều vây ở ngõ Trường Hưng Lý. Người nói thích khách ở Trường Hưng à? Bình Dương công chúa kinh ngạc hỏi. Trường Hưng Lý chỗ nào? Đường Tiểu Bạch nghe vậy liền bật cười trong bụng, bảo sao ai cũng thấy nàng không biết gì là chuyện bình thường. Ở đây có người địa vị còn cao hơn nàng, tuổi còn lớn hơn nàng, vậy mà cũng không biết cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều Kiều vốn giao hảo thân thiết với công chúa, liền ghé tai nàng thì thầm mấy câu. Bình Dương công chúa khẽ nhíu mày, chúng lục soát ở đâu thì cứ đi mà lục soát, cớ gì đến việc chặn khách của ta. Rồi chỉ tay ra lệnh cho gia nhân, điểm một đội thị vệ phủ công chúa, ra ngoài đón khách về đây cho ta. Ta muốn xem thử đội cấm vệ nào dám ngăn. Một khắc sau, gia nhân quay về, hoảng hốt báo. Người dẫn cấm vệ là phò mã. Không phải công chúa tự chọn thì ai cho phép một lính gác cổng cưới công chúa? Cũng không biết họ Triệu kia dùng tà thuật gì mê hoặc, khuyên thế nào công chúa cũng không nghe, cứ một mực muốn lấy hắn. Đường Kiều Kiều hừ giọng đầy khinh miệt, Đường Tiểu Bạch không khỏi líu lưỡi. Công chúa được sủng ái nhất lại đem lòng yêu một tên lính gác cổng vô danh, trăm phương ngàn kế, không tiếc điều gì, cuối cùng lấy hắn làm phò mã. Nếu thế không phải là tình yêu đích thực thì là gì? Vậy sau này tại sao tình cảm lại rạn nứt đến mức liên lụy cả Tiểu Tần? Mang theo nghi vấn ấy, Đường Tiểu Bạch đến phủ Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa Lý Giao là trưởng nữ của hoàng đế đương triều, mẫu thân là Chiêu Phi Miêu Thị, dù mất sớm nhưng lại là ánh trăng trắng trong lòng hoàng đế. Bởi thế, Lý Giao cũng là công chúa duy nhất được lớn lên bên cạnh hoàng đế, thậm chí còn được sủng ái hơn cả các hoàng tử. Một công chúa được sủng ái đến thế, phủ đệ đương nhiên cũng cực kỳ hoành tráng. Chỉ riêng tiền viện để đỗ xe đã rộng hơn phủ Yến Quốc Công đến 5 phần, đủ chứa đến 4-50 cỗ xe ngựa. Vậy mà bây giờ chỉ lác đác dăm 3 chiếc xe đỗ ở ngoài. Đường Kiều Kiều thấy vậy cũng ngạc nhiên, sao chỉ có mấy người đến vậy? Tỷ nữ ra nghênh đón quay đầu lại, khẽ nói, công chúa đang giận chuyện này đấy, cũng phải giận thôi, đường đường là công chúa mở tiệc đãi khách, mà chỉ có từng đó người đến. Lúc tới, đường Tiểu Bạch còn nghe tỷ tỷ đoán, người đến dự tiệc hôm nay ít thì 40-50, nhiều thì cả 100. Vậy mà thực tế, thế này là sao, dù là vắng mặt hay đến trễ, đều là vỗ mặt công chúa. Bọn chúng ăn gan hùm mật gấu chắc. Bình Dương công chúa vốc một nắm thức ăn cho cá, tức giận ném mạnh xuống hồ, sức lực lớn đến mức suýt làm rơi cả chiếc khăn thêu vàng vắt trên tay. Đường Kiều Kiều thấy vậy, liền quấn chặt thêm lớp khăn trên tay, nói. Người ở ngõ Thân Nhân và phía đông đều đã đến rồi, chắc bên ngoài ngõ xảy ra chuyện gì. Dù đối mặt với công chúa, đường đại tiểu thư cũng không hề kiêng dè. Công chúa mời ngồi thì nàng cứ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. Dáng vẻ lời nói đều rất ung dung. Công chúa chẳng để ý, vẫn tự mình tức giận. Xảy ra chuyện mà không cử ai tới báo một tiếng à? Nếu báo được thì bọn họ đã báo rồi. Chẳng ai muốn thất lễ với công chúa đâu. Đường Kiều Kiều cười khẽ. Công chúa lúc này mới nguôi bớt giận. Hay là công chúa sai người ra ngoài xem thử. Cùng lúc chặn được nhiều người thế, e là chuyện không nhỏ. Đường Kiều Kiều đề nghị. Công chúa gật đầu, sai người đi xem xét. Chỉ mấy câu qua lại, đường Tiểu Bạch đã hiểu ra phần nào. Vị công chúa này không chỉ nóng tính, mà đầu óc cũng có vẻ hơi chậm. Chuyện rõ ràng cô ẩn khúc như vậy, nàng lại không nghĩ tới chuyện sai người ra ngoài hỏi thử, chỉ biết tự mình nổi giận. Nhưng mà, nàng rất xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khoác một chiếc áo đen bên ngoài chiếc váy đỏ, mặt hoa tóc mây, ngồi tựa lan can, vóc dáng mềm mại uyển chuyển. Khiến cô bé như đường Tiểu Bạch không khỏi ngưỡng mộ. Nhìn công chúa chỉ khoảng 17-18 tuổi, 2-3 năm nữa cũng chỉ vừa đôi mươi, đúng độ tuổi xuân sắc rực rỡ. Đường Tiểu Bạch không khỏi nghĩ, có thể nào Tần Thiên là tự nguyện không? Chắc là không thể, ý nghĩ ấy vừa nảy ra, nàng đã tự lắc đầu. Tuy nói với thân phận nô bộc, được sủng ái bởi một công chúa xinh đẹp là chuyện đáng tự hào, nhưng Tần Thiên cũng không phải nô bộc bình thường. Người ta là người đọc sách ra, cũng có cốt cách nho sĩ đấy. Tiểu Bạch lắc đầu gì thế? Bình Dương công chúa liếc nhìn nàng, mỉm cười đầy thân thiết. Sao nàng cứ toàn gần gũi với phản diện thế này? Đường Tiểu Bạch âm thầm thở dài, thuận miệng đáp. Ta đang nghĩ không biết ngoài kia có chuyện gì, rồi như chợt nhớ ra điều gì. Có khi nào là đang truy bắt thích khách? Lời vừa dứt, người hầu được công chúa sai đi thăm dò đã chạy vào. Lưu tiểu thư, Tạ tiểu thư, Vũ Văn tiểu thư, liệt kê một loạt danh xưng, đều sai người tới xin lỗi, nói là cấm vệ quân đang truy bắt thích khách, mấy con đường đều bị chặn, các tiểu thư đang tìm cách vòng qua phía nam để đến. Cách chương